Vợ yêu ngọt ngào ông xã sủng lên trời. Chương 52. Góc truyện audio.com. Nhưng nếu cô đã trao lần đầu cho Cố Chí, vậy thì chờ hắn tóm được cô tới tay, liền hành hạ cô, khiến cô yêu hắn đến chết đi sống lại. Sau đó lợi dụng cô và Tống gia, đưa Cố gia trở thành vương giả. Cố Đình Bắc đắm chìm trong suy nghĩ hoang đường của mình. Lại không biết rằng Diệp Tú Nhi ngồi bên cạnh đã thấy được ánh mắt dâm tà lại bẩn thỉu của hắn. Lại nhìn cô gái cao cao tại thượng trên TV. Ý đồ của Cố Đình Bắc đã bị Diệp Tú Nhi đoán được vài phần. Trong lòng cô ta thầm oán hận Diệp Tuệ. Dựa vào đâu mà cô ta từ nhỏ đến lớn đều phải nhìn sắc mặt gia đình bác cả mà sống. Còn Diệp Tuệ đáng ra phải sống một cuộc sống bần hàn. Giờ đây lại có gia tộc lớn hậu thuẫn. Cô ta không cam tâm. Cô ta muốn hủy hoại Diệp Tuệ. Đôi mắt cô ta lóe lên vẻ độc ác. Diệp Tuệ, lần này tao sẽ khiến mày không còn mặt mũi mà gặp người khác. Gần đây, người dân cả nước đang chấn động bởi drama liên hoàn của những gia tộc lớn nhỏ trong giới thượng lưu. Tống gia, Diệp gia, Cố gia. Chuỗi drama có thể tóm tắt như sau. Tống gia tuyên bố Tống Khinh Giao là hàng giả. Diệp Tuệ kia mới là thiên kim chân chính. Diệp gia lên án Diệp Tuệ vô ơn. Ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Nuôi cô 18 năm nhưng sau khi nhận người thân, cô không thèm trở về thăm cha mẹ nuôi. Còn thuê người hãm hại em gái Diệp Uyển Nhi của mình. Hơn nữa người tên Diệp Tuệ, thiên kim thất lạc nhiều năm của Tống gia kia lại là vợ của Cố Đình Bắc, tổng giám đốc tập đoàn Cố gia, càng khiến người ta không chấp nhận được. Diệp Tuệ kia thế nhưng chính là loại phụ nữ lăng loàng, có chồng nhưng không biết giữ mình, ra sức quyến rũ anh rể là Cố Chí, quả thật là một người phụ nữ đạo đức bại hoại. Giữa tâm bão, một tài khoản nặc danh tự xưng là người giúp việc của Cố gia đứng ra dắt mũi mọi người cùng nhau chửi bới Diệp Tuệ. Cô ta nói bọn họ phải thay trời hành đạo, chửi cho người phụ nữ không đứng đắn này không ngóc đầu lên nổi. Dưới sự dẫn dắt của ả người hầu cùng đám thủy quân, từng đám anh hùng bàn phím thay nhau xuất đầu lộ diện. U cách chương.